Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quản Truyện, nơi truyền tải đến cho tất cả mọi người những bộ truyện hấp dẫn và thú vị. Với hai tập truyện sẽ được phát sóng livestream vào buổi sáng và buổi chiều và một tập công chiếu vào buổi tối, thì Quản Truyện hy vọng sẽ mang đến cho tất cả các quý vị và các bạn những phút giây thư giãn thoải mái và vui vẻ nhất. Các bạn nghe chuyện, yêu thích kênh truyện thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh, cũng như follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản được ghi dưới mỗi video để ủng hộ cho kênh truyện của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phiếu Cơm của tác giả Nhất Độ Quân Hòa, thể loại mạt thế đồ thị ngôn tình. Tập số 65 có tựa đề Vị Hồn Phù. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Ngày hôm sau, Đường Ngạo đã có thể ngồi dậy rồi. Vết thương trên người anh bắt đầu lên da non. Mặc dù động đậy một tẹo là đau, nhưng hoàn toàn không nhìn ra vẻ máu thịt bè bét như hôm qua nữa. Đường Hạo thì nan dài hơn một chút, giờ vẫn chưa tỉnh. Hải Mặt Mạt dậy rất sớm, Gầu Gầu cũng đang đứng ngoài cửa miếu tập thể dục buổi sáng. Trước tiên, Hải Mặt Mạt dọn dẹp lại phòng bếp, sau đó quét sạch sẽ hai đại điện miếu Sức Vương. Lúc Đường Dự Thiên dậy thì cô đã nấu xong bữa sáng rồi. Bữa sáng là trứng chim xào mộc nhĩ và canh cá thấp cẩm. Không biết cô còn đào được ở đâu mấy củ khoai lang, giờ đang bới từ trong trò ra. Đường Dự Thiên rửa mặt xong, vừa lúc cô bóc hết khoai chín. Đường Dự Thiên bất giác dịu dàng đi ba phần. Ông có yêu cầu cao về đạo đức, tính tình lại nóng nảy vậy nên đời này ông chưa bao giờ nói năng nhỏ nhẹ với ba đứa con trai. Thế nhưng lúc này lại lộ ra mấy phần hòa ái. Cháu ăn trước đi, để ông đút cho bọn nó. Hải Mặt Mạt không khách khí, cô lập tức đáp vâng. Đường Dự Thiên bưng canh cá đến, tổng giám đốc Đường tự ngồi dậy uống, để Đường Dự Thiên đút cho anh, chính anh sẽ rối rắm đến chết. Hải Mặt Mạt cơm nước xong lại dùng loại nước thần bí kia lau người cho Đường Hạo. Tổng giám đốc Đường vừa nhìn thấy nửa chậu nước làm muốn cười, cuối cùng vẫn phải nhịn. Anh hả hê nhìn anh hài mình, cho đến khi Hải Mặt Mạt lau xong nửa người trên của Đường Hạo, chuẩn bị lau ngửa nửa dưới, anh hò khan mấy tiếng. Đường Dự Thiên cũng cảm thấy không ổn. Để ông làm cho. Tổng giám đốc Đường trợn trắng mắt, sưng ông cũng tự nhiên quá nhỉ. Hải Mặt Mạt đưa chậu cho ông, cô bỏ đến bên cạnh Đường Ngạo. Ba, con xuống chân núi xem một chút nhé. Đường Ngạo lập tức ngăn lại. Không được, đám zombie kia nhất định có mưu đồ, bây giờ không được xuống núi. Hải Mặt Mạt nhìn anh. Có phải là ba con không? Tổng giám đốc Đường và Đường Lão Tướng Quân liếc nhìn nhau một cái, đồng thời ngẩn ra. Không thể nào, không phải Hải Minh Tiến đã bị áp giải đi rồi sao? Dứt lời, ngay sau đó anh lại biến sắc. Nếu như người bị giải đi là Phó Đông Lai thật, chỉ là trong đầu gắn máy nhận tín hiệu của Hải Minh Tiến. Sắc mặt Đường Ngạo và Đường Lão Tướng Quân đều nặng nề. Nếu thật sự là vậy thì Hải Minh Tiến ít nhất có thể điều khiển được cả triệu zombie. Dưới tình huống này không biết những người còn lại ra sao rồi. Hải Mặt Mạt ôm lấy Gầu Gầu. Con sẽ về nhanh thôi mà. Hải Mặt Mạt. Đường Ngạo gọi cô nhưng Hải Mặt Mạt đã chạy ra không thể trực tiếp xuống núi nên đi theo cái giếng sau vườn ra ngoài. Đường phố thành phố E vô cùng yên tĩnh. Hải Mặt Mạt lặng lẽ lèn về sườn Asa. Nơi này chỉ còn lại một đống bừa bộn. Cô bắt máy thăm tình huống. Bắt mấy con zombie đi lòng quang hỏi thăm tình huống. Nhưng mấy con zombie này quá cấp quá thấp, chỉ biết há mồm cắn. Gầu Gầu tiếp tục một đớp một con, chỉ nháy mắt đã ăn xong hai bộ não. Hải Mặt Mạt tiếp tục đi về phía trước, có Gầu Gầu sẽ tìm được phương hướng của đoàn quân zombie thôi. Hải Minh Tiến có phải kẻ đứng sau điều khiển đoàn quân zombie hay không? Cô không biết, nhưng mặc kệ có phải hay không, cô nhất định phải bắt được kẻ chủ mưu. Mặc dù rất ít khi nhắc tới trước mặt Đường Ngạo, nhưng cô thật sự rất lo lắng cho Hải Minh Tiến. Cô còn chưa tìm được đoàn quân zombie thì đã gặp được một người quen. À, zombie quen. Hà Hợp. Cô gọi một tiếng, còn zombie kia quay đầu lại. Quả nhiên là Hà Hợp. Mắt nó đã trở thành màu xanh dương nhạt. Nhìn thấy Hải Mặt Mạt, nó liền đề cao cảnh giác. Một lúc sau mới dùng tiếng zombie hỏi. Cô muốn làm gì? Hải Mặt Mạt chạy lên túm lấy nó. Những zombie khác đâu? Hà Hợp tức giận. Hiện giờ zombie màu xanh dương nhạt cũng không còn là boss nữa rồi. Cấp bậc cao nhất người ta cũng đạt tới màu bạc nhạt của rồi kia kìa.